Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, oanh, Bifrost xẹt qua chân trời. Tại Avenger căn cứ trên sàn nhà xô ra một cái hố to. Bên trong hùng tráng nam tử đứng lên, chính là Lôi Thần Thor. Thor nhìn lên bầu trời, Hydro nói. Hắn thấy được một số không giống bình thường đồ vật, cho nên vội vàng đem ta triệu hoán tới nơi này. Tony đơn giản nói ra, đây là ta hơn phân nửa nước Mỹ điện năng, bố trí ra năng lượng phòng ngự trang. Nhưng ta không xác định có thể hay không ngăn lại bốn cái thần thú chùm sáng công kích. Jarvis nói bổ sung, ta không cách nào tính toán ra thần thú chùm sáng công kích năng lượng. Cái này vượt qua ta quan trắc trình độ. Thor thấp giọng nói, điện năng sao? Hắn giơ cao chùy, giao cho ta là được rồi. Mjolnir bên trên điện hoa tán loạn, chỉ thấy bầu trời lập tức trời u ám. Thor quát, vì phương Bắc thần vinh quang, bằng vào ta phụ thân danh nghĩa. Bầu trời gió cùng mây, gió cùng trong mây bên trong lôi điện chi lực, nghe theo mệnh lệnh của ta. Đại lượng tia chớp giống như là lưu tinh vũ đồng dạng rót vào căn cứ năng lượng phòng ngự giữa sân. Jarvis đưa tin, tiên sinh, khiên phòng ngự hiệu quả tăng lên 2 lần. Thor nhìn xem cấp tốc đến gần 4 đạo chùm sáng màu đỏ. Sắc mặt động dung, không được, còn thiếu rất nhiều. Thor lần nữa giơ cao chùy. Loki giác mặt đột biến, cái này không nên là toàn lực của ngươi sao? Banner khó có thể tin, ngươi còn có thể dẫn động mạnh hơn lôi điện sao? Nhìn xem đám người ánh mắt mong chờ, Thor ngượng ngùng lay động đầu. Không được, đám người, ngoặc kép, vậy ngươi còn dự định làm cái gì? Thor hướng về phía bầu trời hô to, vì phương Bắc thần vinh quang. Phụ thân, mau tới hỗ trợ, đám người kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Thor một mặt vô tội nói ra, cái này chuyện không có cách nào khác, chuyện không giải quyết được tìm cha mẹ, đây không phải rất bình thường phản ứng sao? Loki khóe miệng giật một cái, lúc đầu ngươi cũng không phải loại phản ứng này, chỉ thấy một đạo Bifrost lần nữa giáng lâm, chỉ thấy một cái vóc người to con lão niên nam tử, cưỡi quân mã, xuyên cổ phác chiến giáp, cầm trong tay Gungnir. Xuất hiện tại Avenger căn cứ bên trong, Vision vội vàng hành lễ. Trời à, ta gặp được thần á. Loki yên lặng nhả rãnh, ngươi không phải cùng ta cái này thần rất quen sao? Odin trừng mắt Loki, Loki, ngươi nghĩ tại địa cầu trốn đến lúc nào? Loki quay lưng đi, hừ, không để ý tới ngươi. Odin, ngoặc kép, hắn gãi gãi đầu. Đứa nhỏ này sẽ không phải bị Linh đánh ngốc hả? Nhưng Odin lực chú ý rất nhanh bị trên bầu trời cấp tốc đâm tới 4 đạo tia sáng hấp dẫn. Odin nói khẽ, ta xem thường Ganon lực lượng. Hắn khẽ vươn tay, Thor chùy lập tức rơi vào Odin trong lòng bàn tay. Thor thở dài một hơi, ta chán ghét loại cảm giác này. Odin cao giọng nói, ta, Odin, cửu giới chi chủ, địa cầu lôi đình chi lực, đi theo ta chém vỡ tà ác. Long long long long, mặt đất bắt đầu chấn động mãnh liệt, mà trên bầu trời, phảng phất cũng đang run rẩy. Chỉ thấy bầu trời một trận sáng tỏ, Tony phòng ngự trường năng lượng trong nháy mắt biến thành màu trắng. Odin mắt liếc thấy Tony, thứ này là ngươi chế tạo. Tony vội vàng nói. Stark xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Odin đạo, hảo hài tử, Asgard hệ thống phòng ngự cũng cần đổi mới hiện tại trước tạm thời không đàm luận những chuyện này. Chỉ thấy 4 đạo chùm sáng màu đỏ đụng vào năng lượng phòng ngự trên sân. Lồng ánh sáng màu trắng cùng chùm sáng màu đỏ như là mạnh nhất thuẫn cùng mạnh nhất mâu đụng vào nhau, Avenger ngoài trụ sở sự vật. Cây cối trong phút chốc biến thành bột phấn, nham thạch vỡ vụn, mặt đất nổ tung, hết thảy đều tại tiêu mất. Odin giơ cao Mjolnir tay, cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn khô khốc nói, xem ra ta thật có chút già rồi. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. A, lồng ánh sáng quang mang đại thịnh, ánh sáng màu trắng trong nháy mắt đem ba đạo cột sáng nghiền nát. Odin trường bào bay múa, sợi râu đón gió quét. Hiện trường tất cả mọi người lúc này minh bạch cái gì là cửu giới chi chủ phong thái. Các ngươi mau tránh ra, vẫn là có một vệt sáng không có đánh tan, ta chỉ có thể kiên trì một hồi, nơi này vẫn là không gánh nổi. Odin phân phó nói, hắn cảm nhận được trong cơ thể khí huyết quay cuồng, bây giờ thực lực đã không lớn bằng lúc trước, hắn chỉ có thể làm được loại trình độ này. Mà Linh ở trên bầu trời nhìn hồi lâu, tại lúc này hô to, giải tán phòng ngự trang, cuối cùng một vệt sáng giao cho ta. Odin ngẩng đầu hô, Linh, ngươi đừng xính cường, nơi này còn có thật nhiều người tính mệnh đâu. Roger nói, chúng ta tin tưởng Linh. Tony lập tức giải tán năng lượng phòng ngự trang, chùm sáng lập tức bắn vào, Linh cánh chấn bay, đột nhiên nghênh đón tiếp lấy. Perfect Guard trở tay vung ra thủy tinh Hylian Seal. Hoành, đây là sự phản kích của ta. Chỉ thấy một ngôi nhà đồng dạng thô chùm sáng, tại thủy tinh tấm chắn vung đánh bên trong, bắn ngược trở về, hung hăng đâm vào phát xạ chùm sáng đầu nguồn thủy chi thần thú Vamedo đầu. Vamedo bỗng nhiên lắc lư, Linh miệng lớn thở phì phò. Bầu trời bởi vì Thor Odin tụ tập được mây đen, bắt đầu rơi ra mưa to. Chỉ thấy tại bốn đạo chùm sáng tiêu tán quỹ tích bên trên, đại lượng trật tự chứng nhận tràn vào đến Linh trong thân thể. Linh trên thân hào quang chập trùng. Odin hướng về phía Linh tán thưởng gật gật đầu. Không hổ là cái chiến sĩ, sao con của ta mạnh hơn nhiều. Thor, Loki cảm thấy nội tâm thụ thương. Natasha bỗng nhiên nhíu lại cái mũi, bầu trời đến rơi xuống chính là nước biển sao? Làm sao có cỗ hải sản bê bối? Thor cười ha ha một tiếng, ta vừa và thật nhiều đầu đại bạch tuộc đánh nhau xong. Đây là bọn hắn dịch thể hương vị, đám người vội vàng rời xa. Odin thì nhìn về phía Tony, coi như không tệ, người địa cầu trí tuệ cũng đến bây giờ trình độ sao? Tony Stark, ta nhớ kỹ ngươi tên, ngươi sẽ thành Asgard mới phòng ngự cấu tạo quan viên. Tony ngỏ ý cảm ơn, rất vinh hạnh ngài thưởng thức. Sau đó lại tại trong lòng oán thầm, làm sao lại nghe ngươi đơn phương ra lệnh. Nghe ngươi lời này có ý tứ là, phái ta làm việc còn không trả tiền. Bọn hắn còn không có buông lỏng một hồi. Jarvis lập tức nói ra, tiên sinh. For Divine Beast lại tại ngưng tụ tia sáng. Còn tới, Tony giận dữ, hệ thống phòng ngự thế nào? Jarvis, hoàn toàn hư hao, cao phụ tải vận hành dưới hạch tâm bộ phận triệt để thiêu hủy. Bốn cái Zelda ý chí lập tức hình thành thống nhất. Zelda nhìn xem Linh, nói khẽ, chúng ta bốn người, phân biệt đi phong ấn For Divine Beast công kích. Cố lên đi thắng được thắng lợi đi. Lập tức bốn vị công chúa phân biệt hóa thành một đạo chùm sáng màu trắng, trong nháy mắt đâm về phía bốn cái phương hướng khác nhau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.